Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, Nhạc Lan Đình mở cửa bước ra, gương mặt thể hiện sự nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nói ra hết lòng mình. Cô không quên quay đầu dặn dò, nhớ ký đơn, hôm nay tôi sẽ ở khách sạn. Tuổi trung niên, Nhậm Bảo Hoa có rất nhiều phiền muộn. Chẳng hạn, lãnh đạo thì thiển cận, đồng nghiệp thì chèn ép, hy vọng thăng chức mong manh. Cha đã già yếu, vợ, ô, anh ấy sắp mất vợ rồi. Sau khi Nhạc Lan Đình xách chiếc vali nhỏ rời khỏi, Nhậm Bảo Hoa lau nước mắt, ngước lên nhìn tôi và Chu Trấn. Đừng bận tâm đến Lan Đình, cô ấy trước đây cũng từng làm ầm lên, để tôi đi năn nỉ là cô ấy lại mềm lòng thôi. Với hiểu biết của tôi về phụ nữ, Nhạc Lan Đình đã quyết tâm, không có vẻ gì sẽ thay đổi ý định, nhưng Nhậm Bảo Hoa đã ra lệnh, trước tiên hãy giải quyết chuyện của mẹ ruột tôi. Người phụ nữ lớn tuổi mà có gương mặt tương đồng với mẹ ruột của Nhậm Bảo Hoa có họ là Bạch. Tên Đồ Nam, trong sách Trang Tử Tiêu Giao Du có câu, Bắc Minh Hữu Ngư, kỳ danh vi khôn, hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bằng. Bối phụ thanh thiên nhi mạc chi yêu yết giả, nhi hậu nãi kim tương đồ nam. Đại ý là, biển Bắc có cá tên là khôn, biến thành chim tên là bằng, đem thân mình che trời xanh mà không ai có thể ngăn cản. Sau đó bay về phương Nam, tên của bà Bạch đầy khí phách, mà bà cũng là một người tài giỏi. Sau khi tốt nghiệp cao học, bà được giữ lại trường làm giảng viên. Sau đó còn học lên tiến sĩ, bà có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và giảng dạy, là một trong những người đặt nền móng cho một ngành khoa học trong nước. Dĩ nhiên, Nhậm Bảo Hoa không thể nói thẳng với bà Bạch, có lẽ tôi là con trai của bà, anh nhờ vào một số mối quan hệ, đến thăm nơi làm việc của bà. Khi thấy bà Bạch Đồ Nam ngoài đời, tôi và Chu Trấn gần như đồng thời hít một hơi kinh ngạc. Nhìn trong ảnh thì chưa thấy rõ, nhưng khi đứng trước bà, Nhậm Bảo Hoa và bà Bạch Đồ Nam quả thật có 5 phần giống nhau. Bà cụ ăn mặc giản dị, tính cách hòa nhã, có thể thấy bà rất quan tâm đến thế hệ sau. Khi Nhậm Bảo Hoa hỏi một vài vấn đề học thuật, bà nói say sưa, ánh mắt lấp lánh nhiệt huyết dành cho khoa học. Nói chuyện được khoảng 15 phút thì thư ký gõ cửa, báo rằng có việc cần giải quyết. Vì thế, Nhậm Bảo Hoa đứng dậy chào từ biệt. Ra đến cửa, anh liền thở dài, em trai, tìm sai người rồi phải không? Bà ấy không thể là mẹ tôi được. Ba tôi là một người thô kệch, còn bà ấy là giáo sư đại học. Khác xa quá trời, dù có tài năng học thuật đến đâu, cũng không thể từ một cô gái làm thuê mà biến thành một giáo sư lớn. Nhưng quan hệ huyết thống không thể chỉ dựa vào phỏng đoán. Theo thông tin công khai, bà Bạch từng nghỉ học 2 năm khi 20 tuổi. Và trong khoảng thời gian đó, Nhậm Bảo Hoa ra đời. Nếu nói đây là trùng hợp, thì có lẽ hơi quá trùng hợp. Tôi giơ tay làm thời gian ngừng lại, quay vào văn phòng của bà cụ, rút vài sợi tóc từ mái tóc ngắn gọn gàng của bà. Đi làm xét nghiệm ADN đi, kết quả nhanh nhất sẽ có trong vài giờ. Sau khi gửi mẫu đi kiểm tra, Nhậm Bảo Hoa vội vã đến nơi làm việc của vợ. Nhưng dù anh nói thế nào, Nhạc Lan Đình vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Trước mặt mọi người, Nhậm Bảo Hoa không khỏi tỏ ra nóng nảy. Người già nói nhiều một chút cũng không gây hại gì em. Nghe không được sao, sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên, so với người chồng đang bê, á, n ra nước miếng. Nhạc Lan Đình lại rất bình tĩnh, anh nói xong chưa, nếu xong rồi thì mời ra ngoài, tôi cần làm việc. Nhậm Bảo Hoa ủ rũ trở về nhà, nhưng rồi lại phải đón nhận một cú sốc khác, không rõ Nhậm Đại Sinh nhìn thấy đơn ly hôn để lại ở nhà thế nào. Chỉ biết ông ta vui mừng quá đỗi, liền dẫn về một cô gái làm ở nhà hàng. Cô gái trông cùng lắm chỉ mới 18 tuổi, gương mặt còn ngây thơ. Nhậm Đại Sinh đập N, G, Ư, C cam đoan với cô ấy. Con trai tôi sắp ly hôn rồi. Nó không hút thuốc, không uống rượu, không đánh phụ nữ. Hộ khẩu thành phố Tứ Phương. Mỗi năm kiếm 400.000 là công việc nhà nước ổn định. Chỉ cần cô mang thai, tôi sẽ đưa cô 50.000. Sinh con trai thì đăng ký kết hôn. Nếu là con gái thì cũng không sao. Trước tiên là sinh, sau đó con gái lớn sẽ giúp chăm sóc em trai. Đó là đạo lý trời đất. Giao dịch này, Nhậm Đại Sinh và cô gái làm thuê đều không có ý kiến gì. Nhưng lương tâm của Nhậm Bảo Hoa vẫn còn. Làm sao anh có thể chấp nhận được điều này? Anh giận dữ hét lớn. Ba, đủ rồi, con yêu Lan Đình, con sẽ không ly hôn với cô ấy. Tiếng gầm của ông lão còn lớn hơn. Bảo Hoa à, chẳng lẽ con coi thường Tiểu Vương là người làm thuê? Không có học thức, Tiểu Nhạc có hiểu biết thì cũng là phụ nữ. Tiểu Vương cũng là phụ nữ. Tắt đèn thì có gì khác? Sinh con trai chẳng khó chút nào. Chỉ cần nằm xuống giường là sinh ra. Ai cũng có con trai. Sao con lại không? Nhậm Bảo Hoa có thể tự tin phát biểu trong các hội nghị học thuật. Nhưng khi đối mặt với người cha thiếu hiểu biết của mình, anh chỉ cảm thấy bất lực. Anh ngồi phịch xuống sofa, không kìm được mà rơi nước mắt. Người thay thế mà Nhậm Đại Sinh dẫn về nhà nhận thấy tình hình không ổn, liền chuồn mất. Ông bố già vỗ vỗ lưng anh, giọng điệu đầy tâm tư. Con trai tôi tài giỏi như thế, muốn tìm người phụ nữ nào mà không được. Để tôi giúp con tìm thêm. Nhậm Bảo Hoa yếu ớt nói. Ba, sao con nhất định phải sinh con? Bây giờ xã hội ai cũng áp lực cả. Học hành, thi cử, tìm việc, mua nhà, bước nào cũng là đi trên cầu độc mộc. Khó vô cùng, sinh thêm một đứa con để nó chịu khổ nữa ư? Nhà mình đâu phải hoàng gia. Cứ để thuận theo tự nhiên chẳng phải tốt hơn sao? Trong câu nói dài đó, Nhậm Đại Sinh chỉ hiểu được câu đầu tiên. Ông khẳng định, sinh, nhất định phải sinh, năm xưa để sinh ra con. Bà phải bỏ ra bao nhiêu tâm sức, suýt chút nữa còn mất mạng. Cũng may là con giỏi giang, làm nên danh tiếng, đưa ba vào thành phố hưởng phúc. Nếu không có con, cả đời này ba ở lại quê. C, H, E, T, chẳng ai hay biết. Đây chính là ý nghĩa của việc sinh con. Nhậm Bảo Hoa chợt bắt được một từ khóa, liền nhíu mày. Ba, sinh con, bà đã tốn bao nhiêu tâm sức? Tại sao suýt chút nữa mất mạng? Nhậm Đại Sinh ngẩn người, mặt đỏ bừng, ông cười ngượng ngùng. Không, không có gì, bà chỉ nói vậy thôi. Sao có thể là, không có gì, cách chương.